Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mọi người, Phan Hồng đã quay trở lại rồi đây. Bộ truyện Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Dạ Nghèo Em Thuê Anh phát trên kênh Audio Truyện Ngôn Tình đã kết thúc tại tập 17 và mình sẽ chia ngoại truyện ra làm hai phần để các bạn tiện theo dõi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Những ngày cuối năm Hứa Nùng trải qua rất phong phú. Ngoài một ít việc vặt ra, cô còn giải quyết xong chuyện chuyển khoa. Nhưng bởi vì thời gian có chút dở dang, vì thế sau khi lãnh đạo trường thương lượng cùng cô quyết định đợi sau kỳ nghỉ đông, khai giảng rồi, lại để cô đến bên khoa đạo diễn học. Hứa Nùng cảm thấy vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết, sớm một chút, muộn một chút cũng không sao cả. Dù thế nào, hiện tại cô cũng vẫn có thói quen kiên trì đi đến khoa đạo diễn bên kỳ học ké. Ngược lại, hai cô nàng Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa sau khi nghe được tin tức này thì rất vui vẻ. Dẫu sao bọn họ mới chơi với nhau chưa được bao lâu, nếu Hứa Nùng đi khoa đạo diễn bên kia rồi, ắt phải là một sinh viên giỏi, mỗi ngày chỉ biết đến học mà thôi. Thời gian mấy người ở cùng nhau chắc chắn đã ít càng thêm ít. Cho nên, thừa dịp Hứa Nùng vẫn chưa đi, bọn họ gần đây tận dụng mọi khoảnh khắc dính cùng một chỗ. Ba cô gái lúc ở trường gần như không khác cặp sinh đôi dính liền là mấy. Thời gian rất nhanh đã đến ngày cuối cùng của năm. Sau khi kết thúc một tiết học, ba cô gái đi đến nhà ăn. Lúc ăn cơm, Chỉ Xa Xa cứ đến mức vẻ mặt phơi phới, vẫn luôn nhìn vào di động. Lưu Ngải ở bên cạnh chực chực hai tiếng, lặng lẽ tiến đến trước mặt Hứa Nùng nói: "Chắc chắn là nhắn tin với anh trai giang hồ nhà cô ấy. Cô ấy xong rồi, cô ấy thật sự sắp ngã vào trong tay anh trai giang hồ kia rồi." Anh trai giang hồ mà Lưu Ngải nói là Hoa Tí. Đây là Chỉ Xa Xa gần đây đặt biệt hiệu mới cho hắn, cảm thấy ngang tàng lại thân mật. Người ở bên cạnh nghe xong hai lần cũng gọi theo cô. Hứa Nùng cũng làm như thật, gật gật đầu. Tiếp đến, cô dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu nói với Lưu Ngải: "Buổi tối, cậu đi cùng bọn tớ ra ngoài chơi đi. Xa Xa và Hoa Tí cũng đi cùng." Lưu Ngải còn chưa nói gì, ngược lại là Chỉ Xa Xa nghe tiếng trước ngẩng đầu lên: "Cái gì mà đi cùng các cậu? Anh trai giang hồ nhà chúng ta nói buổi tối sẽ cùng tớ đơn độc đón giao thừa." Hứa Nùng có chút bất ngờ. Đơn độc đón giao thừa? Vậy sao cô nghe Chu Khởi nói muốn đưa cô và nhóm huynh đệ của hắn cùng nhau đi chơi chứ? Cô im lặng cũng không đáp lại Chỉ Xa Xa, lật tay cầm lấy điện thoại di động gửi WeChat cho Chu Khởi. "Buổi tối không phải là cùng đón giao thừa với Hoa Tí bọn họ sao?" Bên kia cách mấy phút đồng hồ mới trả lời: "Không phải đâu vợ, mang em đi gặp huynh đệ khác của anh." Hứa Nùng ở đầu này còn đang nghi hoặc, Chu Khởi ở bên kia lại gửi đến tin: "Cô gái này, chồng của em trước mắt vì kiếm tiền nuôi gia đình đã mệt đến mức ngã xuống đất không dậy nổi. Mời em lựa chọn một cách nạp tiền cho hắn. A. Hôn hắn một cái. B. Hôn hắn một cái. C. Hôn hắn một cái. D. Hôn hắn một cái. Đến đi, đưa ra lựa chọn của em." Hứa Nùng thật sự có chút dở khóc dở cười. Người đàn ông này gần đây trình độ chơi xấu ngược lại là càng ngày càng cao, giống như cái WeChat hôm nay vậy. Cô gần như mỗi ngày đều sẽ nhận được thứ tương tự. Nghĩ một chút, đầu ngón tay trắng nõn của Hứa Nùng gõ gõ đánh đánh ra mấy chữ ở trên màn hình: "Em chọn E, mặc kệ hắn ngã xuống đất không dậy." Cô gái này, bởi vì sự nhận tâm của cô dẫn đến chồng cô bắt đầu biến đen, để xem buổi tối hắn sẽ hùng hăng khiến cô phải cầu xin tha thứ, mời cô chuẩn bị cho tốt. Hứa Nùng ở bên này nhìn mấy chữ có tính ám chỉ mà Chu Khởi gửi tới, nhiệt độ trên hai gò má lập tức liền tăng lên. Sau khi vội vàng đáp lưu manh, Hứa Nùng liền úp màn hình điện thoại lên trên mặt bàn, không để ý đến hắn nữa. Hai người Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa vẫn luôn yên lặng híp mắt quan sát cô. Lúc này nhìn thấy hai gò má của cô ửng đỏ, ánh mắt dường như còn có chút lấp lánh, trong lúc nhất thời đều không kìm được chậc chậc hai tiếng. "Lưu Ngải, nhìn thấy chưa? Sau này cũng đừng nói tớ ngược đãi chó nữa nhé. Chân chính làm thịt chó nhưng là bạn học tiểu Hứa của chúng ta. Cậu xem cô ấy, ánh mắt kia, sắc mặt kia. Trời ạ, Chu soái ca. À không, Chu đại thiếu gia lại ở bên kia nói cái gì nha, khiến cho cậu thành như vậy." Thân phận của Chu Khởi, Hứa Nùng cũng không giấu hai người. Dù sao ngày đó Hứa Nùng phát hiện ra Chỉ Xa Xa cũng đứng ở bên cạnh cô. Sau đó, khi Hứa Nùng nói thật với bọn họ, hai cô nàng đều là trước tiên kinh ngạc, sau đó cảm thán. Bọn họ thế, nhưng cũng không nói mấy lời nói tầm thường, như là Hứa Nùng rất may mắn hay... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net